Vô Định Trường An, chương 8, Cửu Biệt Tương Phùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc đợt xuân săn hồi cung, tháng ngày tiếp theo của Tiêu Vô Định đúng là không nhiều biến hóa lắm. Mỗi ngày hạ triều liền đi quân doanh, buổi chiều lại về phủ, tất cả đều như trước. Nhưng sau sự tình ở xuân săn trong kinh truyền ra, mọi người đều nói Ung Ninh công chúa cùng Vô Định tướng quân giai nhân anh hùng đúng là ông trời tác hợp a. Tiêu Vô Định cũng không phải chú ý, nếu công chúa điện hạ muốn cho nàng làm bia đỡ đạn, nàng sẽ không ngần ngại. Ngày hôm đó theo thường lệ kết thúc huấn luyện, Tiêu Vô Định đang định hồi phủ, liền thấy tiểu binh đến báo nói: "Tướng quân, đại tướng quân để mời ngài đi quý phủ dùng bữa tối." Tiêu Vô Định động tác trên tay liên tục, mặt không hề cảm xúc đáp: "Biết rồi, đại tướng quân hồi kinh cứ cách mấy ngày liền để nàng qua phủ dùng bữa." Tiêu Vô Định đã sớm tập mãi thành quen. Nếu không phải Từ Nguyên Thú chỉ dạy, nàng cũng không thể nhanh như vậy liền có thể lên vị trí trấn bắc tướng quân này. Dục ngựa đến phủ đại tướng quân, gã sai vặt giữ cửa rất tự giác lại đây dắt ngựa, cũng không cần thông báo, Tiêu Vô Định liền trực tiếp hướng về thư phòng đi. Từ thúc thúc, Tiêu Vô Định gõ gõ cửa, nghe được bên trong đáp một tiếng. "Đi vào đi." Nàng liền đẩy cửa đi vào, cười cười hướng trước bàn đọc sách Từ Nguyên Thú chào hỏi. "Đến rồi." Từ Nguyên Thú vẫn chưa ngẩng đầu, tiếp tục vung vẩy bút lông sói trong tay. Tiêu Vô Định đến gần xem thử, cười nói: "Từ thúc thúc, ngày gần đây tiến bộ thần tốc a." Từ Nguyên Thú cuối cùng cũng thu hồi bút, ngẩng đầu nhìn Tiêu Vô Định, bất đắc dĩ thở dài: "Được lắm, ta để ngươi tới dùng cơm ngươi còn chế nhạo ta, ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi cùng phụ vương của ngươi văn võ song toàn a?" Tiêu Vô Định nhún nhún vai, một mặt vô tội nói: "Ta cũng là thật tâm thực lòng khích lệ ngài, ngài làm sao có thể nói ta như vậy đây?" "Thôi đi nhãi con." Từ Nguyên Thú không khách khí chừng nàng một cái rồi ôm lấy vai nàng đi ra ngoài, nói: "Đi, đi ăn cơm, hôm nay để nhà bếp làm món tương giò. Phá quân dùng có thuận tay không? Không nghĩ tới vẫn là thuộc về tay ngươi, ha ha, Lục gia vị công tử kia chắc là tức giận đến muốn giơ chân luôn chứ." Từ Nguyên Thú cười ha ha, nhớ tới mấy ngày nay vào chiều thấy ánh mắt Lục Bình Văn nhìn Vô Định, hắn liền không nhịn được cười. Lúc thời điểm thừa bình đế tuyên bố phần thưởng là phá quân, không chỉ có Tiêu Vô Định sửng sốt, hắn cũng lấy làm kinh hãi. Năm đó hắn đi theo Tiêu Thừa, thấy hắn dùng phá quân bắn gờ yêu tà ết không biết bao nhiêu địch thủ, nhưng hôm nay anh hùng đã thành bạch cốt, cung tốt lại thành đồ chơi trong tay đám văn nhân. Tiêu Vô Định vẻ mặt nhàn nhạt nói: "Vốn là đồ vật của ta, ta đương nhiên phải cầm về." Từ Nguyên Thú vỗ vỗ vai nàng: "Đây là dĩ nhiên, ngươi cùng phụ vương của ngươi tính khí đúng là giống như đúc. Ngày ấy hắn cũng không nhịn được muốn đi săn thú, chính là sợ Vô Định cùng công chúa cùng một chỗ thắng không được. Mà khi đến buổi tối hắn liền nhận được tin, lúc này mới thôi tay. Ăn nhiều một chút, ngươi xem ngươi gầy như vậy, ta nghe nói Trích Tinh Các muốn tới kinh thành." "Vâng, mấy ngày nay sư thì cũng nên đến." Tiêu Vô Định khóe miệng lại treo lên cười, nói: "Đến lúc đó ta mang sư thì lại đây thăm ngài." "Nhất định, để ta có thể cảm tạ sư phụ cùng sư thì của ngươi đã chăm sóc ngươi lâu như vậy, bằng không ta còn thực sự không biết làm sao đi gặp vương gia dưới Cửu Tuyền." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Nguyên Thú thở dài, hắn đi theo Tiêu Thừa chinh chiến mấy năm, không có Tiêu Thừa chắc chắn sẽ không có hắn hôm nay. Năm đó Tiêu Thừa bị người ám hại, hắn không kịp cứu viện cũng chưa kịp đem Trường An bảo vệ cẩn thận, nội tâm vẫn luôn tự trách. Nếu hắn không mang binh mã trực tiếp đến trước mặt Thừa Bình Đế đề nghị thành lập Định Bắc Quân, sợ là bây giờ cũng là một đống bạch cốt. Nghĩ đến đây, Từ Nguyên Thú liền nắm chặt nắm đấm oán hận nói: "Đoạn Nguyên Kỳ, sẽ có một ngày cho hắn không chết tử tế được." "Đây là đương nhiên." Tiêu Vô Định cười lạnh: "Gờ yêu tà ết phụ đoạt mẫu, thù này không đội trời chung. Mấy năm qua nhờ có Từ thúc thúc chăm sóc, nếu không phải vậy ta còn không biết nên làm gì đây." Tiêu Vô Định nét mặt ôn hòa hướng Từ Nguyên Thú nói. Từ Nguyên Thú vung vung tay than thở: "Khách khí với ta cái gì, người không có chuyện gì là tốt rồi." 3 năm trước Tiêu Vô Định xuất hiện ở trước mặt hắn, nói cho hắn biết nàng chính là Tiêu Trường An thì hắn thực tại sợ hết hồn, nhiều lần xác nhận mới dám nhận nàng. Hắn vốn định hộ nàng an ổn quá một đời, lại không nghĩ rằng, nàng muốn nữ phẫn nam trang vào quân doanh thay phụ thân báo thù. Tiêu Vô Định khẽ mỉm cười, không tiếp tục nói nữa, yên tĩnh ăn cơm. Trăng tròn treo cao, Tiêu Vô Định hồi phủ thì Vương Hấp Nhạc đứng ngoài cửa tiếp nhận dây cương hướng nàng nói: "Tướng quân, có vị cô nương nói là đến tìm người đang ở đại sảnh chờ." Tự ngày được mang về, Vương Hấp Nhạc vẫn luôn ở lại tướng quân phủ, mỗi ngày theo Tiêu Vô Định tập võ, nhàn thì liền giúp thu thập nhà cửa, nấu cơm, đúng là làm cho lão quản gia thật cao hứng, suốt ngày khen hắn hiểu chuyện chịu khó. Trước đó vài ngày Phi Nhi truyền đạt tin tức nói là nương hắn đã mất, Vương Hấp Nhạc đem mình nhốt trong phòng ròng rã một ngày, lúc trở ra thì một mặt tiểu tụy nhưng ánh mắt lại kiên định thanh minh, hắn mỗi ngày luyện công càng thêm chăm chỉ. Cô nương, Tiêu Vô Định nhất thời có chút không kịp phản ứng, nàng đến kinh vẫn chưa quen biết cô nương nào, duy nhất chỉ có Chu Cẩm Hà. Nhưng Vương Hấp Nhạc đã thấy rồi, vậy người kia liền chỉ có. Tiêu Vô Định tâm trạng hơi động, bước nhanh hướng về phòng khách đi. Tướng quân, Vương Hấp Nhạc còn chưa từng thấy Tiêu Vô Định như vậy, sửng sốt một lúc rồi vội vàng đi theo. Tiêu Vô Định không hề che giấu nụ cười trên mặt chút nào, để Vương Hấp Nhạc lại càng sững sờ, hắn bình thường thấy tướng quân đều là vẻ lãnh lãnh đạm đạm, nào có cười như vậy chứ. Tuy rằng vị cô nương kia tựa như thiên nhân, trên mặt cũng mang theo nụ cười ôn nhu, khiến người ta có cảm thấy muốn thân cận. Sẽ không là người trong lòng của tướng quân chưa? Vương Hấp Nhạc sắt tuyệt địa yên lặng hướng phía chuồng đi. Lẽ nào người trong lòng tướng quân không phải công chúa sao? Bên trong đại sảnh, một nữ tử thân mặc bạch sam tựa như hoa đào, tóc búi cực giản dị mộc mạc thanh nhã, ngồi ngay ngắn trên ghế. Nàng cầm chén trà, lẳng lặng trà trong chén. Trà này có lẽ là thừa bình đế ban cho, quản gia thấy nàng khí chất bất phàm, sợ là tiểu thư nhà nào có quan hệ tốt cùng tướng quân không dám thất lễ. Phía sau nàng có một thị nữ cúi đầu phục tùng, đứng ở một bên nhìn cũng rất là ngoan ngoãn. Nghe thấy cửa có động tĩnh, cô gái kia cũng không vội vã để chén trà trong tay xuống, trên mặt như mang theo gió xuân nhu hòa, cười quay đầu nhìn về phía cửa. Sư tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vô Định thấy nàng, trên mặt ý cười càng trong sáng, bước nhanh đến bên nàng ôm lấy, nói. Làm sao không nói cho ta biết trước một tiếng. Hôn nguyên tùy ý nàng ôm, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng như ngày các nàng cùng ở Côn Luân. Sau giờ ngọ, 11 giờ 1 giờ chiều, mới vào kinh, dàn xếp dùng qua bữa tối, dù sao cũng rảnh rỗi liền tới tìm ngươi. Hôn nguyên ôn nhu đáp, cười vỗ vỗ lưng nàng. Từ biệt 2 năm A Tiêu bây giờ so với sư thì cao hơn nhiều như vậy. Tiêu Vô Định vóc người cao lớn, trước lúc rời đi khỏi Côn Luân so với Ôn Nguyên đã cao hơn một chút, mấy năm ở quân doanh tập luyện cao lên không ít, so với nam tử bình thường cũng không chênh lệch nhiều, so với Ôn Nguyên thì cao hơn nửa cái đầu. Từ biệt 2 năm, sư thì cũng càng quyến rũ mê người A Tiêu Vô Định buông ra nàng, cười trêu ghẹo. Phía sau nhi thị nữ cùng quản gia đều cúi đầu phục tùng, không nhìn hai người trước mắt. Ôn Nguyên liếc Tiêu Vô Định một cái, hai con ngươi như hồ nước dáng dấp như vậy, nếu để cho đám công tử quỳ gối dưới váy Ôn Nguyên, sợ là sẽ phải điên cuồng không ngớt. Đi, chúng ta đi thư phòng tán gẫu. Tiêu Vô Định ý cười, xấu xa, dắt Ôn Nguyên hướng về thư phòng đi. Mấy ngày nay trong kinh phố lớn ngõ nhỏ đều nghị luận Kim Lăng Ôn Nguyên cô nương sắp tới, cũng không biết so với Tần Hoài Phong nhã trong kinh thành cái nào sẽ hơn một bậc. Tiêu Vô Định nói, hướng về sư thì nháy mắt lộ ra một tia nghịch ngợm. Ôn Nguyên thở dài, mắt hoa đào thoáng nhìn sẵn giọng. Ta đã chọn ngày lành đến đây. Nàng đến kinh thành một là bởi vì Tiêu Vô Định ở chỗ này nàng càng thuận tiện hành độn, hai là bởi vì Thừa Phong lâu sản nghiệp ở kinh thành bị chèn ép. Ôn Nguyên cẩn thận điều tra phát hiện e là dính đến quan to trong triều, nàng không thể không tự mình đến đây, bằng không mọi sự tình trong kinh thành đều không làm rõ được, Thừa Phong lâu còn gì là cơ cấu tình báo đệ nhất. Đến kinh mấy ngày nay, A Tiêu đã có thể thấy được Chi Nhiễm cô nương của Lãm Nguyệt lâu chưa? Vẫn chưa, chỉ là nghĩ đến thôi cũng không sánh được với sư tỷ. Tiêu Vô Định nhún nhún vai, nói. Sư tỷ của ta phương hoa tuyệt đại như vậy ít có người bằng. Ồ, vậy vị thanh mai trúc mã kia của ngươi thì sao đây? Ung Ninh công chúa mới là phương hoa tuyệt đại chứ. Ôn Nguyên cũng nhấp nháy mắt tràn đầy vui vẻ khi thành công thấy sư muội á khẩu không trả lời được. Hai người các ngươi, khí chất không giống không thể so sánh, đều là tuyệt thế giai nhân. Tướng quân sư thì luôn nhắc đến Cẩm Hà để trêu ghẹo nàng, vẫn đúng là một chút không thay đổi. Trích Tinh Các qua 5 ngày nữa khai trương, ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Ôn Nguyên ngồi ở trên giường nhỏ thở dài, nhìn về phía Tiêu Vô Định trong ánh mắt tràn đầy đau lòng. Tiêu Vô Định sửng sốt một hồi lâu mới buông ánh mắt, siết chặt nắm đấm, thấp giọng nói. Đây là biện pháp tốt nhất, đối với nàng đối với ta, đều có lợi. Ngươi có thể tưởng tượng được nếu như có một ngày nàng biết ngươi lừa nàng. Người trong lòng nàng, đã chết rồi. Tiêu Vô Định cay đắng nở nụ cười. Ta chỉ nguyện để nàng vĩnh viễn không biết được. Như vậy, ta trong lòng nàng mới là dáng vẻ hoàn mỹ nhất. Nào giống bây giờ, nàng dĩ nhiên cũng bắt đầu muốn tính kế nàng. Ta chỉ là giúp nàng đạt được thứ nàng muốn, theo như nhu cầu mỗi bên. Tiêu Vô Định trên mặt mang theo nụ cười nhưng tất cả đều là miễn cưỡng. Bước đi này một khi bước ra liền không thể quay trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Nguyên nhìn sư muội nhỏ hơn nàng 3 tuổi trước mắt đầy đau lòng. Nàng rõ ràng mới 17 nhưng gánh vác nhiều như vậy. Sư phụ đưa nàng cứu trở về khi đó nàng nghĩ rằng tiểu cô nương này chắc sống không nổi. Cũng may, thần y cốc y thuật cao siêu, bản thân nàng lại ý chí kiên định, lúc này mới chống đỡ được nguy kịch mà vớt được mạng sống. Hồn Nguyên giúp nàng đổi thuốc thì thấy người nàng đầy vết thương dữ tợn không khỏi cả kinh, động tác trên tay nhẹ lại nhưng nàng lúc nào cũng cắn răng chịu đựng không kêu một tiếng. Hồn Nguyên không thích cái tên sư phụ đặt cho sư muội. Vô Định, nàng cũng không muốn tiểu sư muội một đời không được yên ổn. Nhưng nàng cũng không muốn gọi tên Trường An sợ nàng thương tâm, lúc này mới nghĩ đến danh xưng A Tiêu này. A Tiêu thiên phú dị bẩm, trưởng thành sớm thông tuệ, mỗi ngày đi sớm về tối theo sư phụ học tập binh pháp võ thuật, chưa bao giờ kêu khổ kêu mệt. Mới 15, liền báo tuổi tác vào quân doanh, trải qua cuộc sống vất vả tại biên cảnh. Nàng mỗi lần nghĩ đến muội muội được lớn lên trong khổ cực như vậy, viền mắt liền không nhịn được mà ướt át. Đã như vậy, ta sẽ an bài tốt Trích Tinh Các sau lưng là Thừa Phong lâu, tin tức cũng tiết lộ cho nàng, nghĩ đến công chúa điện hạ là sẽ không bỏ qua. Hồn Nguyên đưa tay khẽ vuốt thái dương Tiêu Vô Định, ôn nhu nói. A Tiêu, sư tỷ sẽ giúp ngươi, đừng sợ. Vì câu đừng sợ này, Tiêu Vô Định đỏ cả vành mắt. Tại Côn Luân, chỗ ở các nàng cũng không lớn, không có nhiều gian phòng cho nàng, nàng chỉ có thể ở cùng sư tỷ. Vừa tới Côn Luân nàng thường gặp ác mộng nhưng vẫn chưa tỉnh lại, chỉ có thể một lần lại một lần trải qua nỗi đau khảm trong xương cốt ấy. Mỗi lần như vậy cũng là sư thì gọi nàng tỉnh lại, đau lòng giúp nàng lau đầu đầy mồ hôi, lại ôn nhu ôm nàng hống nàng ngủ. Sư thì giống như tên của nàng vậy, ôn nhu như nước. Tiêu Vô Định hiếm thấy lộ ra một tia yếu đuối, nàng cúi người ôm lấy eo sư thì một đôi mắt phượng nhắm lại rồi lẩm bẩm nói. Ta không sợ sư thì, ta không sợ. Hồn Nguyên không tiếp tục nói nữa, một tay ôm lấy lưng nàng, một tay kia khẽ vuốt sau gáy nàng, giống như dĩ vãng mỗi một lần hống nàng ngủ liền làm như vậy. Nàng buông ánh mắt xuống, cách đó không xa ánh nến chiếu vào trong con ngươi, nguyên bản một người ôn nhu hiện ra sưởi ấm đối phương. Một hồi lâu Tiêu Vô Định mới đứng dậy, thấy sắc trời không còn sớm, nói. Sư tỷ, để ta đưa ngươi trở về, ngươi hiện tại trụ chỗ nào? Hồn Nguyên cũng đứng dậy cười nhìn nàng, nói. Phía sau công chúa phủ. Ồ, lần trước đi công chúa phủ trong lúc vô tình phát hiện tòa phủ đệ sau lưng kia cũng đang sửa chữa lại, chỉ là không nghĩ tới lại là sư tỷ mua. À, sư tỷ của ta là tài chủ A Tiêu Vô Định cả kinh, chỉ là vừa nghĩ lại cũng đúng, sư tỷ không chỉ có Trích Tinh Các còn có Thừa Phong lâu a, vậy thì chẳng trách. Thừa Phong lâu vốn là sư phụ các nàng một tay lập nên, 2 năm trước nàng tiến quân doanh, sư phụ đã để cho sư tỷ tiếp nhận Thừa Phong lâu, chính mình thì tiêu giao Tứ Hải rồi. Còn không phải là vì ngươi. Hồn Nguyên liếc nàng sóng mắt lưu chuyển nhìn quanh rực rỡ dẫn đầu ra khỏi cửa. Đêm này ánh trăng vô cùng tốt, Tiêu Vô Định theo ra ngoài liền thấy sư tỷ dừng chân đứng ở trên bậc thang, ngẩng đầu nhìn một vòng trăng tròn lại quay đầu nhìn nàng, trong mắt mang theo ý cười. Trăng tròn, người cũng viên, viên này nghĩa là tròn, chắc ý là gặp nhau. Cách chương.